Nãy giờ, Digori vẫn mím chặt môi lại. Mỗi lúc, nó một trở nên bứt rứt, khó chịu. Nó chỉ biết hy vọng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì nó cũng không òa khóc hoặc làm bất cứ chuyện gì ngớ ngẩn. Con trai của Adam, Aslan nói. Người có sẵn lòng chuộc lại việc làm sai trái mà người đã mang đến đất nước Narnia tươi đẹp vào đúng ngày nó chào đời không? Nhưng tôi không biết mình có thể làm được gì. Ngài thấy đấy, phù thủy đã bỏ chạy và... Ta hỏi, người sẵn sàng chứ? Thưa vâng, Diri nói. Trong đầu nó quay cuồng một ý nghĩ man dại chỉ trực bật ra. Tôi sẽ cố giúp ông nếu ông hứa sẽ giúp mẹ tôi khỏi bệnh. Nhưng nó kịp nhận ra là Aslan không phải là loại người bạn có thể đặt điều kiện hoặc mặc cả. Vào lúc nó đáp, nó chỉ nghĩ đến mẹ, đến những hy vọng lớn lao mà nó ấp ủ và bây giờ đang chết dần. Cổ họng nó nghẹn lại, nước mắt cay xè trong mắt và nó thốt lên. Nhưng làm ơn, thế ngài không, không thể cho tôi một cái gì chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi sao? Nói đến đây, nó thôi không nhìn bốn cái chân to tướng và những cái móng khủng khiếp của sư tử nữa. Trong cơn tuyệt vọng, nó ngẩng lên nhìn vào mặt sư tử. Điều nó chứng kiến làm nó ngạc nhiên hơn bất cứ chuyện gì khác xảy ra trong đời nó. Bởi vì khuôn mặt hung hung ấy cúi xuống sát khuôn mặt nó. Và chính là những giọt lệ long lanh đọng trong mắt sư tử. Đó là những giọt lệ to và trong trẻo không kém gì với giọt nước mắt nặng nặng trong khóe mắt Digori. Và trong giây lát, nó cảm thấy sư tử còn thương xót mẹ nó hơn chính bản thân nó nữa. Con trai của ta, con trai của ta, Aslan nói. Ta biết nỗi buồn này lớn lắm. Chỉ có con và ta trên mảnh đất này là biết đến điều đó. Chúng ta hãy là bạn tốt của nhau. Nhưng ta còn phải nghĩ đến hàng thế kỷ sắp tới trên mảnh đất Narnia này. Phù thủy mà con đã mang đến đây sẽ quay lại Narnia. Bây giờ thì chưa đâu. Ta có ý định trồng ở Narnia một cái cây khiến phù thủy không dám lai vãng đến đây. Cái cây ấy sẽ bảo vệ Narnia khỏi cái ác trong vòng nhiều năm. Như thế, mảnh đất này sẽ có một buổi sáng trong lành kéo dài trước khi có bất cứ đám mây nào kéo đến che khuất mặt trời. Con phải lấy cho ta hạt giống của cái cây ấy. Vâng, thưa ngài, Digori nói. Nó cũng không biết việc ấy sẽ được hoàn thành như thế nào, nhưng nó cảm thấy bây giờ mình có khả năng làm được điều đó. Sư tử hít một hơi dài, cúi đầu xuống thấp hơn nữa, trao cho cậu bé một nụ hôn của sư tử. Ngay lập tức, Digori cảm thấy luồng sức mạnh và một ý chí vững vàng ùa vào trong huyết mạch. Con thân yêu, ta sẽ nói cho con biết việc mà con phải làm. Hãy quay đầu nhìn về phía tây và cho ta biết con nhìn thấy cái gì ở đấy. Con thấy một dạng núi thật hùng vĩ, thưa Aslan, Digori nói. Con thấy một dòng nước lao xuống từ các vách đá tạo thành một thác nước. Phía sau các vách đá là những cánh rừng xanh tươi phủ kín những ngọn đồi cao. Xa hơn nữa là những dạng núi cao hơn, gần như đen thẫm. Và xa tít phía sau là những dãy núi lớn, tuyết phủ trắng trên đỉnh, giống như những bức tranh vẽ dãy núi Alper. Sau nữa thì chẳng còn gì ngoài bầu trời. Mắt con nhìn tốt lắm, Aslan nói. Đất của Narnia chấm dứt ở chỗ thác nước chảy xuống. Và một khi con lên đến đỉnh các vách đá treo leo kia, con đã ra ngoài Narnia mà xâm nhập vào miền Tây hoang dã. Con cần phải đi qua những quả núi này cho đến khi tìm thấy một thung lũng xanh tươi có hồ nước trong suốt đến tận đáy. Quanh hồ là những ngọn núi phủ đầy băng tạo thành bức tường bao. Cuối hồ có một ngọn đồi xanh dốc thoai thoải. Trên đỉnh đồi có một khu vườn. Giữa vườn có một cái cây. Hãy hái một trái táo trên cây đưa về đây cho ta. Vâng, thưa ngài, Digori đáp. Nó còn chưa mảy may có ý niệm gì về việc làm cách nào mà nó trèo lên được vách đá, tìm đường đi qua các đỉnh núi. Nhưng nó không muốn nói ra vì sợ điều đó sẽ nghe có vẻ như nó đang tạo ra một cái cớ thoái thác. Nó nói thêm. Thưa Aslan, con hy vọng ngài không gấp quá. con không thể đi đến đấy và quay về thật nhanh được. Con trai nhỏ của Adam, con cần phải được giúp đỡ. Aslan nói, rồi quay qua con ngựa, từ đầu đến giờ vẫn đứng yên lặng phía sau, ve vẩy cái đuôi, đuổi những con ruồi và nghiêng đầu lắng nghe, như thể câu chuyện đang diễn ra có đôi điều khó hiểu. Ngựa yêu, người muốn trở thành một con ngựa có cánh chứ? Bạn chỉ cần chứng kiến cái cách nó rung bẩm và nở rộng lỗ mũi, gõ móng chân xuống đất, cũng đủ biết là nó muốn trở thành một con ngựa biết bay như thế nào. Nhưng nó chỉ nói một cách giản dị. Nếu ngài muốn, thưa Aslan. Nếu ngài thật sự muốn, tôi chỉ không hiểu tại sao lại là tôi. Tôi không lấy gì làm xuất sắc cho lắm. Có cánh và là cha của những con ngựa biết bay. Aslan ngân lên bằng cái giọng làm cho cả mặt đất cũng rung lên. Tên người là Fredger. Con ngựa nhảy sang một bên cùng với cách nó đã nhảy trong những ngày đau khổ xa xưa khi nó phải gò lưng kéo xe. Đoạn nó hí vang, vươn dài cổ ra sau như thể có một con ruồi trâu cắn vào vai nó và chỉ muốn cào vào cái chỗ đang ngứa ran lên. Và rồi cũng như các con thú bật lên từ lòng đất, từ đôi vai của Flecker nhú ra một đôi cánh dang rộng, lớn hơn cánh chim ưng, lớn hơn cánh thiên nga, lớn hơn cánh thiên thần vẽ trên cửa sổ các nhà thờ. Lông cánh có màu hạt rẻ, sáng bóng và màu đồng. Ngựa dang cánh bay vút lên trên không trung, lên cao hơn Aslan và Digori khoảng gần 10 mét. Nó khịt khịt mũi hí vang và chồm lên. Sau một vòng lượn tròn, nó hạ cánh xuống đất, bốn móng cùng một lúc, dáng vẻ ngượng ngùng và lóng ngóng nhưng hết sức sung sướng. Tốt chứ, Flagger. Người sẽ mang con trai của Adam đến thung lũng, nằm lọt giữa các đỉnh núi mà ta vừa nói đến chứ. Cái gì? Bây giờ ư? Ngay lập tức à? Strawberry hay Flagger, như bây giờ chúng ta phải gọi nó như thế, kêu lên. Hoan hô, đến đây cậu bé. Tôi đã mang những thứ như cậu trên lưng trước đây rồi. Lâu, đã lâu lắm rồi. Những cánh đồng xanh và những miến đường. Hai người con gái của Eva thì thầm cái gì đấy? Aslan hỏi, bất thình lình quay sang Polly và vợ người đánh xe. Hai người này đã làm bạn với nhau. Nếu ngài cho phép, Hoàng hậu Helen nói. Tôi nghĩ cô bé này cũng muốn đi theo nếu không có gì phiền ạ. Vậy ngươi, Flecker, ý ngươi thế nào? Sư tử hỏi. Ồ, tôi không ngại mang hai người, kể cả khi họ không phải là hai nhóc con. Tôi chỉ hy vọng là bạn voi không muốn đi cùng. Voi không có ý muốn đó, và ông vua mới của xứ Narnia giúp hai đứa trẻ nhảy lên lưng ngựa, nghĩa là vua đẩy mạnh Digori lên lưng ngựa và bế Polly đặt lên một cách nâng niu, trìu mến, như thể cô bé được làm bằng sứ và có thể vỡ ra từng mảnh, rồi nói, các bạn trẻ ngồi yên rồi, Strawberry, Flecker, ta có thể nói như thế, đây là một chuyến đi nguy hiểm đấy, đừng bay quá cao. Aslan nói, đừng có bay trên những đỉnh núi băng tuyết, hãy tìm những thung lũng và những miền cỏ xanh mà bay qua đó. Bao giờ cũng có đường đi. Bây giờ thì hãy bay đi cùng với lời chúc phúc của ta. Ồ, Flecker, Digori nói và cúi xuống vỗ lên chiếc cổ bóng láng của con ngựa. Sẽ vui lắm đấy. Ôm chặt lấy tớ, Polly. Chỉ một loáng, tất cả đã bị bỏ lại bên dưới hai đứa và chúng lượn vòng khi con Flecker như một con bồ câu khổng lồ đánh một vòng rồi hai vòng trước khi thực hiện một chuyến bay dài về hướng Tây. Nhìn xuống dưới, Polly khó có thể nhìn thấy vua và hoàng hậu, kể cả Aslan cũng chỉ là một chấm vàng rực lên trên thảm cỏ xanh. Chẳng bao lâu, gió đã tốc thẳng vào mặt hai đứa và đôi cánh của Flecker đã ở vào một vị trí cân bằng. Dải đất Narnia nhiều màu với những thảm cỏ, núi đá, những bụi thạch và nhiều loại cây khác nhau nằm trải dài phía dưới họ. Con sông chảy qua miền đất tươi đẹp này như một dải duy băng bằng thủy ngân. Hai đứa có thể nhìn rõ đỉnh những ngọn đồi thấp chạy về phía bắc. Ở bên phải chúng, vượt qua những ngọn đồi là một vùng đất hoang mọc đầy thạch nam, rộng mênh mông, uốn lượn nhịp nhàng trải ra tới tận chân trời. Bên tay trái là những dãy núi cao hơn nhiều, nhưng chốc chốc lại có những thảo nguyên mà khi nhìn xuống, bạn có thể thấy những cánh rừng thông dốc cao và một thoáng miền đất phía nam nằm giữa những quả núi trông xanh biếc xa vời. Đó chính là đất nước Argentland, Polly nói. Phải, nhưng hãy nhìn về phía trước đi. Và kia là một dãy núi treo leo sừng sững trước mặt chúng, làm thành một rào cản. Và chúng gần như hoa mắt khi thấy ánh nắng mặt trời nhảy nhót trên một thác nước hùng vĩ, bởi có một con sông lớn cuồn cuộn chảy xuống từ cao nguyên miền Tây và từ đáy ầm ầm tung bọt trắng đổ xuống đất Narnia. Người và ngựa đang ở trên một độ cao mà tiếng nước gầm thét đổ xuống chỉ còn là một âm thanh yếu ớt, mơ hồ. Nhưng tuy vậy, ngựa vẫn chưa bay đủ cao để vượt qua được những ngọn núi cao tạo thành bức thành cao chót vót. Chúng ta buộc phải bay theo đường rích rắc để vượt qua đây, Edgar nói. Ngồi cho chắc nhé. Nó bắt đầu bay vòng vèo mỗi lúc một cao hơn, không khí lạnh buốt. Chúng có thể nghe thấy tiếng diều hâu gọi nhau ở bên dưới. Này, quay lại đi, nhìn ra phía sau kìa, Polly nói. Bây giờ, các bạn nhỏ có thể nhìn thấy toàn bộ thung lũng Narnia trải ra đến đâu, và ngay phía trước chân trời phía đông là một dải biển. Ngựa có cánh bay cao đến nỗi dãy núi hình răng cưa xa xa sau những đồng hoang phía bắc chỉ là những chấm nhỏ, và dải đồng bằng trông như những hạt cát về phía nam. Tôi mong có ai đó ở đây để bảo cho chúng ta biết tất cả những nơi này là đâu, Digory nói. Tớ cho là người ấy không có mặt ở bất cứ đâu. Tớ muốn nói là không có ai cả và chẳng có gì xảy ra. Thế giới này mới chỉ được bắt đầu vào ngày hôm nay thôi mà. Chưa, nhưng rồi con người sẽ kéo đến đây, Digory nói. Và họ viết lên lịch sử của chính mình, cậu cũng biết đấy. Nếu vậy thì sẽ là một điều tốt đẹp khi họ còn chưa có mặt ở đây, Polly nói. Bởi vì con người không phải được sinh ra để biết đến những chuyện như thế. Chiến tranh, niên đại và tất cả những thứ thối nát ấy. Bây giờ thì chúng đã vượt qua được vách đá và chỉ vài phút sau vùng thảo nguyên của Narnia đã chìm sâu đằng sau. Chúng đang bay qua một đất nước hoang dã, chỉ có những ngọn đồi dốc đứng và những cánh rừng già đen sẫm và vẫn đi theo hướng dòng sông. Những dặng núi cao đã hiện ra lù lù trước mắt. Mặt trời nằm thành một đường thẳng với du khách và chúng khó có thể nhìn rõ vật gì theo hướng ấy. Bởi vì mặt trời mỗi lúc một xuống thấp hơn cho đến khi vùng trời phía tây trông giống như một miệng lò luyện vàng lớn. Nấp sau một ngọn núi răng cưa làm cho dãy núi vàng rực và sắc nét như thể được cắt ra từ một tấm bìa cắt tông. Ở đây cũng không ấm áp hơn, Polly nói. Và đôi cánh tôi bắt đầu đau nhức lên đây này, Fletcher nói. Không thấy tăm hơi cái thung lũng có một cái hồ như Aslan đã nói. Hay là ta hạ cánh, tìm một chỗ tạm tạm để nghỉ đêm hả? Chúng ta sẽ không đến được đó trước lúc trời tối đâu. Phải, chắc chắn là cũng đến giờ ăn tối rồi, Digory nói. Thế là Fletcher bắt đầu hạ cánh thấp dần. Trong lúc chúng xuống gần mặt đất hơn, không khí mỗi lúc một ấm áp hơn. Sau nhiều giờ bay trên cao, chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng vỗ cánh của Fletcher. Thật dễ chịu khi lại được nghe thấy những âm thanh thân thuộc của mặt đất, tiếng trò chuyện của dòng sông với bờ đá và tiếng xào xạc của hàng cây trong gió nhẹ. Cái mùi ấm áp tốt lành của mặt đất được mặt trời sưởi ấm cùng với hương của cỏ hoa, tất cả ùa đến đón bọn trẻ. Cuối cùng, Fletcher hạ cánh an toàn. Digory nhảy xuống trước, rồi giúp Polly xuống ngựa. Cả hai được sung sướng, duỗi dài đôi chân tê cứng. Thung lũng mà chúng hạ xuống nằm ở trung tâm các dãy núi, vươn cao hơn tất cả, sáng rực lên như một đóa hồng thắm đỏ trong ánh chiều tà. Tôi đói quá rồi, Digory nói. Vậy thì chén đi, Fletcher nói, ngoạm một mồm đầy cỏ non. Đoạn nó ngẩng đầu lên, vẫn nhai cỏ rau ráo, làm cho vài cọng thỏ ra hai bên mép trông như một hàng ria, rồi nói. Ăn đi, đừng mắc cỡ, có đủ cỏ cho tất cả chúng ta. Nhưng chúng tôi không thể ăn cỏ, Digory nói. Hửm, hửm, Fletcher nói, miệng nhồm nhoàm đầy cỏ. Hừm, vậy thì không biết phải làm gì cho hai bạn cả. Cỏ ngon lắm. Polly và Digory nhìn nhau, mất hết cả tinh thần. Vậy mà đã tưởng là sẽ có một ai đó chuẩn bị bữa ăn cho chúng ta. Digory nói. Tôi chắc Aslan sẽ đáp ứng yêu cầu này nếu như cậu hỏi ngài. Con ngựa nói nhỏ. Ông ấy sẽ không biết nếu điều đó không được nói ra hay sao? Polly hỏi. Tôi không nghi ngờ điều đó. Ngựa nói. Nhưng tôi nghĩ là ngài thích được thỉnh cầu hơn. Nhưng trời ạ, bây giờ chúng tôi phải làm gì đây? Diggory hỏi. Tôi chắc mình không rõ chuyện này rồi. Fletcher nói. Trừ khi các người thử ăn cỏ. Các người sẽ thích ăn cỏ hơn là mình tưởng đấy. Thôi đừng có ngu xuẩn nữa. Polly nói, dậm chân xuống đất. Tất nhiên con người không thể ăn cỏ, cũng như loài ngựa không thể ăn sườn cừu. Vì Chúa, xin đừng nói chuyện sườn cừu nữa được không? Nó chỉ làm cho mọi việc tồi tệ hơn mà thôi. Diggory kêu lên rồi bảo Polly là tốt nhất cô bạn nên quay về nhà bằng cái nhẫn để kiếm cái gì ăn ở đấy. Bản thân nó không thể đi được vì nó đã hứa thực hiện nhiệm vụ Aslan giao. Với lại, giả sử Diggory có mặt ở nhà, rất có thể có một chuyện gì đó xảy ra ngăn không cho nó ra đi. Nhưng Polly nói nó không thể bỏ bạn trong lúc khó khăn. Diggory cảm ơn người bạn tốt. Mà này, tớ vẫn còn một bịch kẹo nhỏ trong túi. Ít còn hơn không? Polly nói. Thế là quá tốt rồi. Nhưng cậu hãy cẩn thận đừng chạm vào nhẫn khi cho tay vào túi đấy. Đó là một nhiệm vụ khó khăn và đòi hỏi một sự khéo léo, chính xác. Nhưng cuối cùng chúng cũng làm được. Cái túi nhỏ bằng giấy mềm xèo và rất dính khi chúng móc ra khỏi túi. Thế là lại có vấn đề nên xé cái bịch giấy đựng kẹo hay là lấy kẹo ra. Một số người lớn họ sẽ chấp nhận cả hai cùng nhịn đói còn hơn là chia đều số kẹo trên. Còn 9 cái tất cả. Theo ý kiến của Digory thì nên chia đều 8 cái cho hai đứa còn một cái cấy xuống đất. Bởi vì, như nó lý luận, nếu một thanh sắt từ cột đèn cũng có thể mọc lên cái cột đèn thật sự, thì tại sao cái kẹo lại không thể thành cây kẹo cơ chứ? Thế là chúng đào một cái lỗ nhỏ ngay trên lớp đất bề mặt rồi vùi màu kẹo xuống. Chúng chia nhau, mỗi đứa ăn 4 cái, cố làm sao cho cái kẹo càng lâu tan trong miệng càng tốt. Đúng là voi ăn thuốc gió. Thậm chí, cả đến giấy gói kẹo, chúng cũng ăn luôn. Fletcher đã chén xong một bữa cỏ ngon lành, bèn nằm khểnh ra đất. Hai đứa trẻ đứng bên cạnh nó, mỗi đứa ngồi ở một chỗ, dựa vào thân hình ấm áp của nó. Fletcher xòe cánh, che lên người hai đứa, và thế là chúng có một mái nhà ấm cúng. Nhìn những ngôi sao non trẻ rực sáng trên bức màn nhung đen của một thế giới mới, hai đứa nói với nhau về đủ mọi thứ. Chuyện làm thế nào mà từ cái hy vọng điên rồ tìm được thuốc cải tử hoàn sinh cho mẹ Diggory lại dẫn đến việc Aslan giao cho nó một trọng trách lớn lao với đất nước Narnia như thế. Hai đứa nhắc lại với nhau về tất cả những dấu hiệu để nhận ra những nơi mà chúng phải đến. Hồ nước xanh, ngọn đồi với một vườn cây trên đỉnh. Câu chuyện uể oải dần khi chúng bắt đầu thiêu thiêu ngủ. Bất thình lình, Polly choàng tỉnh, ngồi phắt dậy và nói. Xuyệt. Người và vật căng tai lắng nghe. Có lẽ chỉ là tiếng gió thổi qua cành cây thôi. Diggory thì thào. Tôi không chắc đâu. Fletcher nói. Dù sao thì cũng đợi đấy. Kìa, nó lại đến. Nhân danh Aslan, nó là một cái gì đó. Con ngựa vùng dậy gây ra một tiếng động lớn và bọn trẻ ở trong tư thế sẵn sàng. Fletcher chạy nước kiệu vòng vòng, vừa chạy vừa ngửi ngửi đánh hơi và hí vang. Bọn trẻ nhón chân đi lại, nhòm ngó sau mỗi gốc cây, bụi cỏ. Hai đứa vẫn nghĩ là chúng nhìn thấy một cái gì đó. Có lúc Polly hoàn toàn chắc chắn là nó nhìn thấy một vật đen và cao bước đi rất nhanh về hướng Tây. Nhưng chúng chẳng khám phá được gì. Cuối cùng, Fletcher lại nằm xuống và hai đứa trẻ lại rúc dưới đôi cánh nó. Hai đứa lập tức ngủ ngay. Flagger thức lâu hơn một chút, ngoáy đôi tai tới lui trong bóng đêm, thỉnh thoảng lại thấy có một luồng run rẩy dưới làn da như thể có một con ruồi chạm vào, nhưng cuối cùng nó cũng ngủ.